Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 358, cỡ lớn thượng cổ di tích. Mặt trời chói chang, nhiệt độ lên cao, thiên trần đại lục nghênh đón lại một năm nữa giữa hè. Miêu Nam Bắc đã có cả ngày không cùng Lộ Tầm nói chuyện. Tốt, a, nàng hiện tại còn là tiểu hắc miêu hình thái. Không cách nào nói chuyện, nàng là đã có cả ngày không có hướng về phía Lộ Tầm meo meo kêu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lộ Tầm thừa dịp nàng phơi nắng thời điểm xoát mèo, mà lại là từ đầu xoát đến đuôi. Hắn bàn tay đầu tiên là xoa nắn lỗ tai mèo, sau đó một đường trượt xuống, Miêu Nam Bắc vốn là hơi híp mắt lại, yên lặng hưởng thụ. Thẳng đến cái kia tà ác bàn tay lớn, nhúng chàm nàng thân mèo cấm khu cái đuôi mèo. Trong nháy mắt, tiểu hắc miêu liền mở ra chính mình kia đôi mắt mèo. Lại trưng đến căng tròn, trong mắt địa chấn, Lộ Tầm rõ ràng cảm thấy thân thể nàng cứng ngắc. Cũng không có chính mình trong dự đoán cái chủng loại này mãnh liệt dãy rùa. Tiểu hắc miêu thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Kéo dài cứng ngắc, Lộ Tầm nghi hoặc nhìn thoáng qua lông xù cái đuôi mèo. Còn lại nhẹ nhàng niết một chút, đón lấy, hắn liền bị mèo bắt. Tương đối tiếc nuối chính là, nào đó cẩu đồ vật dù sao có thể so với thượng phẩm linh kiếm thể phách. Ngoại trừ ngoại bào cùng áo trong bị tóm đến rách dưới chút. Hắn thật đúng là không bị tổn thương. Tất nhiên. Hắn cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm. Miêu Nam Bắc tựa hồ thật không thích người khác sờ nàng cái đuôi. Theo phản ứng của nàng đến xem, có lẽ cũng không phải không thích, mà là kháng cự. Còn tốt nàng đã là chỉ thành thục con mèo, giống như giận dỗi sau không ăn đồ vật loại sự tình này. Nàng đều là ăn quá no mới làm, ăn cơm lúc, bụng ăn một lần chống đỡ. Chén gỗ một ném, vảnh lên cái đuôi liền đi. Đã nhận thức đến sai lầm Lộ Tầm, tại thành khẩn nói xin lỗi về sau, cười đùa tí tưởng đùa nàng vui vẻ. Nhưng là, hắn vẫn là không khỏi không cảm khái một câu. Đuôi mèo này ba xúc cảm, xác thực bỏng, ngoặc kép, sinh Lộ Tầm cả ngày khí về sau. Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình đã đầy đủ triển lộ ra làm sư tỷ uy nghiêm. Nàng không còn nghiêm mặt, tại Lộ Tầm cười hì hì cho nàng bưng tới một bát điểm tâm ngọt lúc. Lựa chọn tha thứ hắn, dù sao rất nhanh liền có thể một lần nữa biến hóa. Hắn dù là còn có cái này tặc đảm, cũng sờ không được cái đuôi của ta. Mà nàng sở dĩ nhanh như vậy tha thứ Lộ Tầm, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng tâm tình rất tốt, rốt cuộc lại có thể biến hóa. Lại đối lần này biến hóa, nàng là có mang chờ mong. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng từ khi đã mất đi một đầu sinh mệnh về sau, tiểu hắc miêu hình thái so dĩ vãng muốn hơi chút trưởng thành một chút như vậy. Nàng không biết sau khi biến hóa có phải hay không cũng sẽ có điều biến hóa. Sự thật chứng minh đích xác có, nhưng cũng rất có hạn. Lộ Tầm một đại sáng sớm vừa mới chuẩn bị rời giường, liền thấy một thân ảnh theo phía bên ngoài cửa sổ xông vào gian phòng của hắn. Kia lệnh người quen thuộc đáng yêu khuôn mặt, kia một đôi linh động lỗ tai mèo, cùng với cái kia như cũ ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ. Chính là sau khi biến hóa Miêu Nam Bắc, cao lớn, tiểu sư đệ, ta cao lớn. Miêu Nam Bắc vô cùng hưng phấn. Ngay lập tức liền muốn cùng Lộ Tầm chia sẻ, mặc dù nàng cũng không biết vì sao phản ứng đầu tiên là cùng tiểu sư đệ chia sẻ. Lộ Tầm cẩn thận đánh giá nàng, cười cười nói là cao lớn, đại khái là cao mấy cm đi. Hiện tại Miêu Nam Bắc đích xác sản sinh biến hóa, ở vào một loại mèo loli cùng mèo thiếu nữ ở giữa trạng thái, xem như quá độ kỳ đi. Thần kỳ chính là, cả hai ưu điểm tựa hồ cũng tại trên người nàng hội tụ. Lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hay, Lộ Tâm ở trong lòng cảm thán. Hắn kiểm tra một hồi Miêu Nam Bắc thực lực, cũng đã khôi phục lại đệ tam cảnh đỉnh phong. Khôi phục tốc độ cũng không chậm. Điều này cũng làm cho hắn triệt để yên lòng. Đợi đến Lộ Tâm sau khi rời giường, liền dẫn Miêu Nam Bắc đi hướng phòng bếp. Miêu Nam Bắc đứng tại hắn bên người, thỉnh thoảng sẽ nâng lên tay nhỏ khoa tay một chút chính mình thân cao. Đi tới, sẽ còn thỉnh thoảng điểm điểm đầu ngón chân, hoặc là có chút nhảy một cái. Tất nhiên, càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là thích cùng cái vật trang sức ở tại Lộ Tâm trên người. Hậu sơn rừng trúc, mọi người mới vừa ăn điểm tâm xong, một đạo lưu quang liền xuất hiện tại trong rừng trúc. Ngay sau đó, một cái nam tử mặc áo bào đen đi tới trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn cho hậu sơn tăng thêm một mặt sáng ngời. Người đến chính là ma tông nổi danh chứng mặn Thẩm Diêm Thẩm tông chủ. Lộ Tâm có đôi khi đều sẽ nghĩ đến Thẩm Diêm đầu như vậy lượng, đến tột cùng là bởi vì da dầu quá nghiêm trọng, vẫn là trời sinh cứ như vậy. Hiện tại đến giữa hè, ánh nắng mãnh liệt như vậy, có đôi khi nhìn hắn đều cảm thấy phản quang. Tiên sinh, chư vị sư thúc, còn có hai vị sư muội. Thẩm Diêm theo thứ tự hướng đám người chào hỏi, sau đó nói, ta lần này đến Hậu Sơn là tìm đến tiểu sư thúc. Tìm ta? Lộ Tâm hơi sững sờ, hỏi, tông chủ cần làm chuyện gì? Thẩm Diêm sửa lại một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, là như vậy, tại Nam Cảnh xuất hiện một chỗ cỡ lớn thượng cổ di tích. Rất có thể là nào đó thượng cổ thời kỳ đại tông môn di trì. Thẩm Diêm nhìn Lộ Tâm, tiếp tục nói, bản thân loại này cỡ lớn thượng cổ di tích, cấm chế đều không yếu. Chỗ này càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nam Cảnh Thanh Thiên Tông đại tu hành giả ra hết, cũng không có thể đem phá vỡ. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn cũng là hiểu công việc. Thượng cổ di tích bên trong khẳng định là có bảo bối. Đại gia đi thăm dò, kỳ thật cũng chờ thế là tầm bảo, mà cũng là bởi vì điểm ấy, mới gia tăng phá tan cấm chế độ khó. Ngươi muốn tại không phá hư di tích tình huống hạ phá đi cấm chế. Đây là một chuyện rất khó. Hắn tin tưởng lấy Thanh Thiên Tông thực lực, cưỡng ép hủy chỗ này di tích, nhất định có thể hành. Dù sao Thanh Thiên Tông dù sao cũng là bảy đại tông môn một trong. Điểm này nhất định có thể làm được. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như là nâng toàn tông cao thủ chi lực, đều không thể tại bảo đảm di tích hoàn chỉnh tình huống hạ mở ra cấm chế, có thể này cùng ta có quan hệ gì? Lộ Tâm ở trong lòng nói, loại cục diện này không nên là mời đại tu hành giả nhóm đi hỗ trợ mới đúng không? Thẩm Diêm tựa hồ là nhìn ra Lộ Tâm nghi hoặc, mở miệng nói, tiểu sư thúc, thượng cổ di tích dù sao lịch sử lâu đời, cấm chế lại trường kỳ không ai giữ gìn, xuất hiện một ít dị trạng cũng là rất bình thường hiện tượng. Mà chỗ này di tích cấm chế cũng sẽ không ngăn cản đệ tứ cảnh trở xuống người tu hành. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, xem như rõ ràng. Thiên Trần bên trong rất nhiều phó bản, kỳ thật chính là căn cứ vào loại hình thức này thành lập. Này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, liền lý giải thành lưới phòng hộ phá cái động, to con chui không lọt, tên nhỏ con ngược lại là có thể vào. Nếu như chỗ này thượng cổ di tích thật là nào đó thượng cổ tông môn di chỉ lời nói, như vậy cái gọi là cấm chế liền ngang ngửa với là hộ tông đại trận. Dưới tình huống bình thường, hộ tông đại trận đối với đại tu hành giả nhóm ngược lại là càng mẫn cảm. Dù sao đây là cường địch, nếu như là đại tu hành giả xâm nhập, khả năng kích phát chính là toàn bộ đại trận. Mà nếu như chẳng qua là chút a miêu a cầu, kia phát động liền sẽ là một ít tiểu trận pháp, mà không phải toàn bộ đại trận. Coi như là tiết kiệm điện hình thức, tiết kiệm chi phí. Đương nhiên, nếu tiểu trận bị phá, đại trận đồng dạng sẽ lập tức khởi động. bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo tình huống trước mắt xem, những này tiểu trận pháp hẳn là tự nhiên tiêu vong. Cái này cũng liền chờ thế là lưu lại cái khe hở có thể chui. Còn rất mê người, Lộ Tầm nhìn Thẩm Diêm, hỏi, tông chủ là muốn cho ta đi tới. Thẩm Diêm không có phủ nhận, khẽ vuốt cằm, cười nói, nhìn chung ta ma tông, còn có vị nào đệ tứ cảnh trở xuống đệ tử có thể cùng tiểu sư thúc so sánh. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận câu này ca ngợi, dù sao đây cũng không phải là cái gì cầu vồng cái rắm. Đây là thực sự lời nói thật, Lộ Tầm nghi ngờ nói, kỳ thật Thanh Thiên Tông chính mình phái đệ tử tu vi thấp nhóm đi tới liền tốt. Sao phải tìm kiếm ta ma tông trợ giúp? Thẩm Diêm ho nhẹ một tiếng, nói, cũng là không phải tìm kiếm trợ giúp. Xem như ân tình lui tới đi. Lộ Tầm nghe vậy, mặt mò đỏ ửng, hắn tự luyến cho rằng đối phương là sợ không giải quyết được. Tìm đến chính mình vị này đệ tứ cảnh trở xuống mạnh đến mức không còn gì để nói cao thủ tiến đến hỗ trợ, mà Thẩm Diêm ý tứ rất rõ ràng. Này kỳ thật bất quá là các đại tông môn gian pi giao dịch. Tỉ như ma tông có chuyện tốt gì tình thời điểm bảo ngươi Thanh Thiên Tông một tiếng. Để ngươi dính được nhờ. Như vậy, ta Thanh Thiên Tông có chuyện tốt gì, cũng bảo ngươi một tiếng. Phân điểm thịt cho ngươi ăn. Ở tương đương này dơ bẩn pi giao dịch. Rất dễ dàng nghiện. Như vậy xem ra, xem chừng là trong những năm này, Thanh Thiên Tông thiếu ma tông một ít nhân tình. Tại cầm chỗ này di tích thăm dò cơ hội tiến hành đền bù. Thẩm Diêm thấy Lộ Tầm biểu tình có chút xoắn xuýt, liền hỏi, tiểu sư thúc thế nhưng là không muốn đi tới. Nếu không nguyện lời nói, ta phái mấy vị nội môn đệ tử tiến đến. Cũng giống như nhau, nói thật, Lộ Tầm lại không thiếu bảo vật gì. Kỳ thật cũng không cần phải đi di tích bên trong mạo hiểm cùng thêm phiền phức. Gia đại nghiệp đại, không quan trọng, Thẩm Diêm ngay lập tức muốn để Lộ Tầm đi. Cũng bất quá là nghĩ đến làm tiểu sư thúc đại biểu ma tông đi ra ngoài trang cái bước. Nhưng là, Lộ Tầm vốn là dự định mấy ngày nữa xuống núi một chuyến. Hơn nữa vừa vặn mục đích là tại Nam Cảnh. Suy tư một lát sau, ở trong lòng nghĩ đến, nếu coi như tiện đường lời nói, ngược lại là cũng có thể đi chơi. Nam Cảnh không thể so với ma tông nơi đông vực nhỏ. Nếu cùng hắn vốn dĩ mục đích cách xa nhau quá xa lời nói, hắn cũng là cảm thấy không tiện. Lộ Tầm địa phương muốn đi là Nam Cảnh nhất Nam Phương, Vô Hàn Xâm Lâm. Tương truyền nơi nào bốn mùa như mùa xuân, nhưng cảnh sắc kỳ thật bình thường. Kết quả là, hắn mở miệng nói, tông chủ, Thanh Thiên Tông phát hiện chỗ này thượng cổ di tích, ở vào Nam Cảnh nơi nào? Thẩm Diêm một năm một mười mà nói, ở vào Nam Cảnh nhất Nam Phương, một chỗ tên là Vô Hàn Xâm Lâm địa phương, ta tuổi trẻ thời điểm đi qua một lần, tương truyền nơi nào bốn mùa như mùa xuân, nhưng cảnh sắc quả thực đồng dạng, chấm ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, bảng nguyệt phiếu giết trở về một. Cuối tháng tiếp tục cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.